Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Độ môn kinh khủng trào lưu. Độ môn tin tức tuyên bố hội kết thúc. Thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ lại triệt để oanh động. Vô số nguyên bản ngồi xổm ở trên mạng dân mạng. Tại vậy ngồi không yên. Vọt thẳng ra khỏi nhà. Không vì cái gì khác. Liền vì tranh thủ thời gian vọt tới trong khoảng thời gian này vĩ độ tại các tòa thành thị thiết. Lập trải nghiệm cửa hàng. Liền ngay cả cái kia một đám cầm hạt dưa khả nhạc. Muốn ngồi đợi vĩ độ bị đánh mặt một đám người. Cũng không nhịn được xông ra khỏi nhà. Bọn họ là bị chấn kinh. Thậm chí là bị chấn ngay tại chỗ thật lâu không cách nào phản ứng lại đây. Thế nhưng là khi thấy tuyên bố hội kết thúc về sau. Tô Lăng Nhã trong miệng nói ra máy vi tính này giá cả. Bọn họ liền ngồi không yên. 5.000 cùng 10.000 NDT. Trời ạ, cái này sao có thể? Khi nhìn đến độ môn máy tính biểu diễn ra hiệu quả về sau. Trong lòng bọn họ định giá. Ít nhất phải tại 50.000 cùng 100.000 ở giữa. Dù sao, dạng này kỹ thuật, dạng này máy tính, tuyệt đối đáng cái giá này nghiên cứu. Thậm chí, còn cảm giác chiếm tiện nghi. Thế nhưng là 5.000 cùng 10.000. Phàm là một cái bình thường dân đi làm. Đừng nói là mua nổi. Liền xem như một hai đài. Cái này đều không là vấn đề được không? Thế là, đang nghe nói. Hiện tại độ môn máy tính về sau 500.000 đài thời điểm. Tất cả mọi người điên cuồng lên. Bọn họ cũng đều biết. 500.000. Phân bố tại toàn bộ Hoa Hạ hơn 10 tiêu thụ điểm. Cũng chỉ có mấy chục ngàn đài thôi. Mua. Nhất định phải nhanh đi mua. Nếu không. Đợi đến lần tiếp theo. Tuyệt đối là tại mấy cái tuần lễ về sau sự tình. Mà bọn họ. Lại há có thể áo chịu được. Trần Lập. Liền là trong nhóm người này một tên. Tại vĩ độ toát ra tại trong trà trang cái kia một đoạn video về sau. Hắn đối với vĩ độ cũng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Trong lòng hắn, rõ ràng biết, cái này bất quá lại một loại mới hình tuyên truyền thủ đoạn thôi. Bất quá loại thủ đoạn này đúng là cùng một dĩ vãng cao minh rất nhiều. Vậy mà có thể tại dòng dã 2 tháng, trường kỳ chiếm lấy lôi cuốn bảng danh sách. Bất quá, chính là như thế này. Trong lòng của hắn mỉa mai lại càng lớn. Đứng cao, rơi liền càng đau. Cho nên vì nhìn xem lần này, độ cửa bị đánh mặt hành động vĩ đại. Cho dù là giờ làm việc, hắn vậy vụng trộm bật máy tính lên. Quan sát lần này tin tức tuyên bố không hội. Thế nhưng là khi xem hết tin tức tuyên bố hội về sau. Trần Lập ngay tại gây nhịn không được. Soát một tiếng. Vào thẳng công ty, vậy không để ý tới hội sau lưng hắn một mực gọi hắn đồng sự. Bỏ bê công việc thế nào? Đây chính là siêu thời đại sản phẩm A. Liền cái này một máy tính. Đừng nói là bỏ bê công việc một ngày. Liền là 10 ngày 8 ngày. Cũng muốn ngay đầu tiên mua được A. Một màn này, phát sinh, không chỉ là Trần Lập nơi này. Vậy phát sinh ở vô số người trên thân. Tinh thành, tinh hà đại đạo, nơi này nguyên bản là tinh trong thành thị, người lưu lượng bản thân liền lớn. Thế nhưng là lúc này, toàn bộ giao thông càng là triệt để lâm vào tê liệt. Một nhà cửa hàng trước mặt, hai đầu kinh khủng trường long từ cổng, trực tiếp bài xuất một cái đường đi có thừa. Thậm chí, trực tiếp liền xếp tới trên đường cái, toàn bộ tinh hà đại đạo kín người hết chỗ. Cái cửa hàng này. Chính là vĩ độ thiết lập ở tinh thành trải nghiệm cửa hàng. Lưu Nguyệt là nhà này trải nghiệm cửa hàng trường. Nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít đám người. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng. 1.000 người. Không, cái này ít nhất vậy có mấy vạn người. Bỗng nhiên nàng phi thường may mắn. Nếu như không phải lên mặt người sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Phái hơn 10 nhân viên. Cùng mười mấy cái bảo an xuống tới hiệp trợ mình. Giờ khác này, nơi này đã sớm loạn thành một đoàn mới đúng. Bởi vì lần này là nhóm đầu tiên độ môn máy tính. Mặc kệ là vì Hoàng Ngưu, vẫn là vì có thể làm cho nhiều người hơn tranh thủ thời gian trải nghiệm đến máy vi tính này uy lực. Vĩ Độ mở ra thẻ căn cước hạn chế biện pháp. Chỉ có thể bản thân tự mình mang theo thẻ căn cước mới có thể mua sắm. Thế nhưng là cứ việc dạng này, con hàng này nguyên cũng là cung không đủ cầu. Giống như cái này tinh thành trải nghiệm cửa hàng tới nói. Nơi này có được cái này hơn 5 vạn đài độ môn máy tính. Đài thức, bản bút ký, 32 so sánh. Thế nhưng là không đến nửa ngày thời gian. Toàn bộ nguồn cung cấp, liền triệt để đoạn tuyệt. Mua được, từng cái giơ thẳng lên trời đại cười. Ôm bản bút ký, đắc ý nhìn xem cái kia một đám không có mua được. Chúng nhân, trên mặt cái kia đắc ý thần sắc, liền so ôm suất ca cùng mỹ nữ càng thêm làm cho người chán ghét. Mà không có mua được, từng cái khắp khuôn mặt là hối hận thần sắc, chỉ có thể nhìn cái kia một đám mua được. Tràn đầy hâm mộ, từng cái vây quanh cái kia một đám mua được. Không vì cái gì khác, chính là vì có thể kiểm tra cái này độ môn máy tính. Cảm thụ được cái kia xúc cảm cũng tốt. Lục Tinh khoa học kỹ thuật tập đoàn trong phòng họp, một cái hơi có chút hói đầu, dày tây nam tử trung niên, ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên, sắc mặt hắn âm trầm đến kinh khủng, dưới chân là ướt át đại địa, liếc nhìn lại, khắp nơi là cổ thụ chọc trời, trận trận côn trùng kêu vang, càng có thậm chí ác, thỉnh thoảng chạy qua kinh khủng độc xà mãnh thú, hướng lấy bọn họ gào thét giống giận. Phảng phất liền muốn nhào tới tướng tới bọn họ xé cắn đồng dạng. Cái này hói đầu nam tử trung niên phía dưới, ngồi Lục Tinh tập đoàn cổ đông. Bọn họ sắc mặt từng cái trắng bệch vô cùng. Đây là bị cái này mãnh thú hù đến. Nhưng càng nhiều là, bị cái này chân thật như vậy tràng cảnh cho chấn nhiếp đến. Các vị, nói một chút đi, vấn đề này các ngươi thấy thế nào? Trung niên hói đầu nam tử tay khẽ run. Mang trên mặt âm trầm cùng đắng chát. Cái kia, hiện tại cái này độ môn mới ra đến. Trong khoảng thời gian này đúng là bọn họ danh tiếng. Thế nhưng là các loại qua một thời gian ngắn. Chúng ta phá giải bọn họ hệ thống. Chúng ta Lục Tinh vậy kết đối có thể thừa dịp cái này cơ hội quật khởi. 1-2 tháng, ta nghĩ, chúng ta còn có thể chống đỡ được a. Lục Tinh tập đoàn một cái cổ đông trùng điệp nuốt nuốt ngụm nước miếng. Mang trên mặt thử dò xét nói. Ha ha, nghe được cỗ này đông lời nói, trung niên nam tử này mặt bên trên lập tức tràn đầy cười lạnh bắt đầu. Ngươi cho rằng ta không hiểu? Độ môn máy tính tuyên bố không đến nửa ngày thời gian, 500.000 hàng tồn quét sạch sành xanh. Hiện tại Lam Quang khoa học kỹ thuật đang tại trong đêm sinh sản. Ngươi nói chúng ta có bao nhiêu thời gian các loại? Nói đến đây, nam tử này trên mặt khổ cười lớn hơn bắt đầu. Chúng ta toàn bộ công ty, một ngày này cho tất cả nhân viên nghỉ. Thậm chí liền ngay cả ta vậy an bài người một nhà xuống dưới tranh mua máy vi tính này. Vì liền là trước tiên lấy tới cái này độ môn máy tính. Tốt tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội phá giải hệ thống này chương trình. Thế nhưng, các ngươi đoán, kết quả cuối cùng thế nào? 5 năm, đáng chết. 5 năm a, cái kia một đám rác rưởi vậy mà nói cho ta biết. Muốn phá giải trình tự này, ít nhất phải thời gian 5 năm. Cút mẹ mày đi 5 năm. 5 năm về sau, chúng ta cái này dựa vào não lập nghiệp Lục Tinh còn có thể. Đừng nói là 5 năm. Loại tình huống này, liền ngay cả nửa năm chúng ta liền muốn tuyên bố phá sản. Trung niên hói đầu run rẩy dữ dội hơn. Trong miệng hắn cái kia một đám rác rưởi, không là người khác, chính là công ty bọn họ IT bộ môn một đám thiên tài máy tính. Tốt một cái vĩ độ, tốt một cái độ môn hệ thống. 5.000 cùng 10.000 định giá, đây là ngạnh sinh sinh đem chọn cái hoa hạ, cùng tin tức ngành nghề có quan công ty tập thể gạt bỏ a. Phải biết, bọn họ Lục Tinh thế nhưng là toàn cầu top 500. Hoa hạ trước top 50 xí nghiệp. Liền ngay cả bọn họ cũng muốn 5 năm mới có thể có cơ hội phá giải cái này đáng chết độc môn hệ thống, người khác đâu? Nam tử trung niên không dám ở nhớ lại. Nhìn xem cái này rất thật nguyên thủy sâu lâm. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, hướng phía bên cạnh trợ lý nói khẽ. Đi thôi, giúp ta cùng Vĩ Độ Tô Lăng Nhã hẹn trước dưới. Chỉ cần, Chỉ cần nàng có thể cho ta lục tinh một ngụm canh uống. Điều kiện gì, nàng đều có thể mở. Thì, hắn lục tinh không dám đi hy vọng xa vời. Duy nhất hy vọng xa vời, cũng chính là một ngụm canh. Mà một màn này, phát sinh không chỉ là tại lục tinh tập đoàn. Phàm là cùng khoa học kỹ thuật ngành nghề dính vào bên cạnh tập đoàn công ty. Giờ khác này, đều tại tổ chức lấy hội nghị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.